Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1149, tiểu vị ương, em thật đẹp, góc truyện audio.com, editor, may, sau một lúc lâu tập thể nhìn ngốc mới hồi hồn. Hoàng phủ Bạc Ý và nam tiểu tô kích động đến hận không thể sói đói nhào lên đi, một người kéo, một người một câu ngao ngao trực tiếp rào. Hoàng phủ Bạc Ý, chị dâu, chị gả cho em đi. Nam tiểu tố, tiểu ương tử, cậu vẫn là trở về làm bà xã của tớ đi. Bên cạnh Lôi Nặc và Kỳ Mộ Phi yên lặng nhìn nhau, khóe mắt rút rút, sau đó liếc mắt phi đao quét về phía vị bạc ái thiếu gia ở giữa còn chưa hồi hồn. Hoàng phủ, nhanh lên đi, đó là bà xã của cậu. Hoàng phủ Bạc Ái hơi ngẩn ra, đáy mắt đen nhánh xẹt qua một chút ánh sáng như sao băng. Tiến lên một bước nhẹ nhàng dắt tay nhỏ Thịnh Vị Ương, hình dáng lạnh băng đã ôn nhu đến không ra gì. Tiểu Vị Ương, em thật đẹp. Anh đối với cô trước nay đều sẽ không keo kiệt lời ca ngợi. Chỉ là một đám người bên cạnh tập thể run a run, quả nhiên bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể hưởng thụ độc miệng của Hoàng phủ thôi. Khóe mắt đuôi lông mày của Thịnh Vị Ương đều là ý cười. Hoàng phủ Bạc Ý và nam tiểu tố nhìn nhau. Tiểu tố, tôi cũng muốn mặc áo cưới tương đương tương đương tương đương. Nam tiểu tố thực ăn ý gật gật đầu, sau đó xoay người, đi tủ quần áo bên cạnh chọn áo cưới, lát nữa các cô cũng muốn cùng nhau chụp ảnh với Thịnh Vị Ương. Cách chương.